người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 238, các bảo bảo tuy nhiên nhỏ, nhưng là chúng ta cũng không cần thiết lừa bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chính là cái này bộ dáng, theo tổ tổ, đến gia gia nãi nãi, đến cha mẹ, đến các bảo bảo, tiếp lấy lại là các bảo bảo bảo bảo, đây là đệ nhất lại một đời truyền thừa tiếp. Nghe ba ba, hai cái tiểu gia hỏa, rất mất mát. Người nhà, hiện tại cho các bảo bảo giảng những thứ này, bọn họ nghe rất khó chịu. Đường Du Mẫn ở một bên lắc đầu, nhìn lấy các bảo bảo sắc mặt có chút lo lắng. Mẹ, không có chuyện gì, hai cái tiểu bảo bối cùng những hài tử khác cũng không giống nhau, bọn họ tiếp nhận năng lực là rất mạnh, mà lại cũng rất thông minh, có một số việc không cần thiết đi lừa bọn họ, ăn ngay nói thật thường thường mới là tốt nhất. Tốt, bảo bối, đến đón lấy đâu, chúng ta muốn tế bái bà ngoại bọn họ ừ, đến, cho bà ngoại bọn họ quỳ xuống, thở dài. Lâm Hiền cùng Dương Tử Di đem hai cái tiểu gia hỏa thả trên mặt đất, đem lúc đầu chuẩn bị xong bồ đoàn, để dưới đất. Nếu như vậy, miễn cho các bảo bảo quần bị làm tạng. Mà lại trên mặt đất còn có tuyết đọng, làm bẩn không nói, còn dễ dàng đem quần làm ướt. Đại bảo, nhị bảo dựa theo cha mẹ dạy, quỳ gối bồ đoàn bên trên, sau đó cho bà ngoại bọn họ dập đầu lại ba cái. Chờ dập đầu xong, liền từ dưới đất đứng lên. Dương Vĩ Thành mang theo lão bà, xuất ra chuẩn bị xong giấy vàng, móc ra cái bật lửa, đem giấy vàng nhen nhóm, bỏ vào trước mặt trong chậu. Cha, mẹ, các ngươi trước kia, một mực mong nhớ Tử Di, nói nàng là một cái nữ hài tử, người trong nhà muốn nhiều che chở nàng. Hiện tại các ngươi có thể yên tâm, Tử Di nha đầu này, chuẩn bị kết hôn, mà lại hôm nay còn mang theo lão công cùng hai cái tiểu tử khả ái tới thăm các ngươi một chút. Các người ở bên kia, có thể được thật tốt bảo vệ bọn hắn Lâm Hiền đứa nhỏ này, hắn đối Tử Di rất tốt, đối bảo bảo, còn có chúng ta cũng rất tốt, phương diện này, các ngươi cũng không cần lo lắng. Nói xong những thứ này, giấy vàng cũng thiêu đến không sai biệt lắm, đến đón lấy cũng là phóng hỏa pháo. Tiểu Hiền, Tử Di, các ngươi bưng bít lấy đại bảo, nhị bảo lỗ tai, miễn đến bọn hắn bị đại bác âm thanh dọa sợ. Hai vợ chồng, nhẹ gật đầu, ngồi xổm người xuống, bưng bít lấy đại bảo, nhị bảo lỗ tai. Dương Vĩ Thành cầm đại bác cách đại bảo, nhị bảo bọn họ lại 70-80 mét xa treo ở một cái cây nhỏ phía trên, đem kíp nổ rút ra một chút. Sau đó móc ra cái bật lửa, đánh lửa, ngọn lửa thiêu đốt lên kíp nổ, vẻn vẹn 2 giây loại, nhất thời đùng đùng không dứt. Quảng cáo, tuy nhiên Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đã bưng kín đại bảo, nhị bảo lỗ tai, nhưng vẫn là bị cái này đùng đùng không dứt thanh âm, giật nảy mình. Bảo bảo, không sợ ư, cha mẹ ở chỗ này đây. Cảm nhận được bọn họ sợ hãi, hai người vội vàng an ủi. Chờ đại bác thả xong, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Đường Du Mẫn cũng thu thập một chút, sau đó mang theo một cái túi, bên trong đựng là chư vĩ ba cùng heo sau đạp thịt. Trên bầu trời tuyết, lúc này thời điểm cũng xuống đến có chút lớn. Dương Vĩ Thành thả hết đại bác đi vào Lâm Hiên trước người bọn họ. Tốt, tế tổ cũng tế xong, tuyết rơi đến cũng có chút lớn, chúng ta nhanh đi về đi, miễn cho đại bảo, nhị bảo bởi vì hôm nay khí, bị cảm, vậy nhưng sẽ không tốt. Ừm, bảo bảo, đi, chúng ta về nhà nhà. Ừm ân, về nhà nhà. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Hiên bọn họ cũng về tới trong nhà. Bảo bảo, có lạnh hay không nha? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà chuyện thứ nhất cũng là hỏi thăm đại bảo nhị bảo, có cảm giác hay không đến lạnh. Ba ba, mụ mụ, bảo bảo không lạnh, không lạnh liền tốt, muốn là lạnh, liền muốn cho cha mẹ nói ừm đây này. Tiếp đó, tiếp tục tại quê nhà bên này, chờ đợi 2 ngày, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di bọn họ cũng chuẩn bị xuất phát về SL khu. Chừng 3 giờ chiều, rốt cục về tới SL bên này nhà. Khi bọn hắn về tới trong nhà, Triệu Vũ gia người một nhà, cũng tới nhà làm khách. Tiểu bảo bối, rất lâu không gặp, muốn Di Di không có. Triệu Vũ gia nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này, cười tùm tìm nói. Di Di, đại bảo, nhị bảo cũng nhìn đến Di Di tới, cũng cười theo cho Di Di chào hỏi. Lâm Hiền, các ngươi kết hôn thời gian gần, cái kia chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Triệu Tuấn Tài nhìn lấy Lâm Hiền, nghi vấn hỏi. Thúc đã đều chuẩn bị xong, phòng cưới cái gì cũng chuẩn bị xong. Vậy là tốt rồi, chờ qua hết năm, sơ tam, chúng ta liền đi các ngươi bên kia. Được rồi, tại SL bên này chờ đợi 2 ngày, người cả nhà lần nữa xuất phát tiến về JN khu. Lâm Hiền phụ mẫu tại bọn họ còn không có khi xuất phát thì nhận được Lâm Hiền gửi tới tin nhắn, chỗ buổi trưa hôm nay liền đến. Bọn họ một buổi sáng, thì đang chuẩn bị cơm trưa, dù sao thông gia đến đây. Chờ giữa trưa bọn họ đến thời điểm cơm trưa cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nãi nãi, ra ra, đại bảo, nhị bảo, nhìn lấy ra ra nãi nãi, nãi thanh nãi khí hô. Ai, nhà chúng ta Tiểu Khả Ái trở về rồi á, tại ông ngoại bà ngoại bên kia chơi vui hay không nha? Chơi vui, chúng ta nhìn cá cá, ăn cá cá. Còn nhìn Hỷ Dương Dương, ông ngoại bà ngoại còn bồi các bảo bảo cùng nhau chơi đùa. Có đúng không, cái kia thật là tốt, chờ cơm nước xong xuôi sau khi ăn xong, ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, cũng cùng một chỗ cùng các ngươi chơi, có được hay không? Tốt, thông gia, mau vào đi, đến đều tới, còn mua nhiều đồ như vậy làm gì? Dương Chi Hủy nhìn lấy Đường Du Mẫn cùng Dương Vĩ Thành sách không ít lễ vật, không khỏi lắc đầu. Đều là người một nhà, còn khách khí như vậy. Quảng cáo, ở bên kia thấy được một ít thức ăn, còn có một số thuốc bổ cái gì, cho nên chúng ta liền mua một số. Các ngươi à, tiến nhanh phòng, bên ngoài lạnh. Dương Chi Hủy bất đắc dĩ cười cười, tranh thủ thời gian mời bọn họ vào nhà. Cơm cơm, đại bảo, nhị bảo nhìn đến trên mặt bàn cơm cơm, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ lúc này cũng có chút đói bụng. Đi vào trước bàn cơm, đại bảo, nhị bảo liền muốn bò lên trên trẻ sơ sinh ghế dựa. Bảo bối, quên trước khi ăn cơm, muốn làm gì sao? Lâm Hiên một tay nắm lấy một cái tiểu gia hỏa, ngồi xổm người xuống, hướng bọn họ cười lắc đầu. Đại bảo, nhị bảo có chút dừng lại, gật gật đầu. Ba ba, bảo bảo biết, trước khi ăn cơm, muốn trước rửa tay tay. Không sai, bảo bảo thật thông minh, cái kia theo ba ba, đi trước rửa tay tay, rửa sạch tay tay, chúng ta tại tới dùng cơm, có được hay không? Tốt, ba ba mang bảo bảo đi rửa tay tay, sau đó ăn cơm cơm. Chờ rửa sạch tay tay, Lâm Hiên lúc này mới đem hai đứa bé ôm ở trẻ sơ sinh trên ghế ngồi xuống. Cái này trẻ sơ sinh ghế dựa là Dương Chi Hủy cùng Đường Du Mẫn, dựa theo Lâm Hiên bọn họ lần trước tại WeChat trong đám, phát hình ảnh bên trong trẻ sơ sinh ghế dựa đi mua. Đường Du Mẫn nhà bọn họ cũng có, bất quá về nhà lần kia cũng không có mang về đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ bọn hắn làm tốt, Dương Chi Hủy cùng Đường Du Mẫn, từ trong phòng bếp, bưng tới các bảo bảo chén nhỏ bát, bên trong còn chứa đựng cháo gạo. Lần này, đại bảo, nhị bảo có thể chính mình ăn cơm. Bảo bảo, ăn trước đi, không cần chờ ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại. Biết bọn họ đói bụng, Dương Chi Hủy nhìn lấy đại bảo, nhị bảo một bộ muốn ăn, lại muốn chờ ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, cha mẹ lên bàn biểu lộ, hiền lành hòa ái nói, cách trương.